Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 551, chương 551, treo cao nhất thưởng lệnh. Hừ, Sakazuki hiển nhiên cũng biết Kizaru tính tình. Hừ lạnh thanh âm về sau, liền quay trở về Tác Cơ Á Cơ Đảo. Hôm sau, cái gì? Chính phủ thế giới bị tập kích. Thiên Long Nhân chết hơn phân nửa. Hải quân chỉnh thể tinh anh xuất động. Thế mà đều không có để lại một cái bạch ưng. Impel Down bị tập kích. Thứ sáu sách tù phạm bị thả ra hơn phân nửa. Đại náo chính phủ thế giới. Impel Down ngục giam trưởng chết thảm. Kẻ giết người bạch ưng Long Nhĩ Bạch Thủy. Toàn bộ thế giới đều bởi vì những tin tức này mà sôi trào lên. Cái gì? Bạch ưng tập kích Impel Down chỉ là vì cứu lão bà. Chính phủ thế giới thế mà dùng một cái tay trói gà không chặt nữ nhân tới uy hiếp bạch ưng. Mà bạch ưng thế mà cũng thật người lâm vào hiểm cảnh. Cứu ra nữ nhân kia. Akainu tính cả tam đại tướng. Đều không phải là đối thủ của bạch ưng sao. Hắn đến cùng khủng bố đến mức nào. Nhưng tin tức ra không chỉ có những chuyện này. Toàn bộ thế giới đều lâm vào kinh hãi bên trong. Những tin tức này bên trong liệu thực sự quá đủ, là đủ để bọn hắn dư vị thật lâu. Ngũ Hoàng đứng đầu, Bạch ưng băng hải tặc, Bạch ưng Long Nhĩ Bạch Thủy, tiền treo thưởng 2,4 tỷ. Serial of the Rain, tiền treo thưởng 1,2 tỷ. Dầu đèn tích 1 tỷ 20 triệu. Go Emperor Tesoro, tiền treo thưởng 1,1 tỷ 60 triệu. Ngoặc kép chấm chấm. Một bộ bạch ưng băng hải tặc mới lệnh treo giải thưởng đồng thời truyền hướng thế giới các địa. Lần nữa đưa tới to lớn gợn sóng. Treo cao nhất thưởng lệnh. Như vậy ra lò. Không hổ là Long Nhĩ Bạch Thủy. Quả nhiên lợi hại. Thân ở lĩnh Kaido biết được tin tức này về sau. Lộc cộc uống một ngụm rượu. Thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. Ma ma ma. Đảo bánh gato. Big Mom phát ra thanh âm tức giận, vốn là muốn thừa dịp Bạch Thủy toàn quân xuất động, lực lượng thủ vệ trống rỗng thời điểm, tiến đánh Bạch Thủy, đưa nàng mất đi lĩnh đoạt lại, không nghĩ tới lại bị mới băng hải tặc dâu trắng ngăn cản. Không thể không tay không mà về, chính phủ thế giới, rất tốt, đã ngươi muốn chơi, vậy ta liền cùng các ngươi chơi thích hơn. Bạch ưng ở trên đảo. Đã xử lý xong thương thế Bạch Thủy trong mắt thổi qua một đạo lăng lệ hàn mang. Hì hì, không hổ là Bạch Thủy đại ca, lại có thể xông phá hải quân phong tỏa, cứu ra tàu tử. Luffy nghe nói về sau, che lấy mũ cười hì hì nói một tiếng. Chính phủ thế giới, thất sách, không nghĩ tới Bạch ưng gia hỏa này thế mà có thể đồng thời khống chế nhiều người như vậy. Mà lại... cũng đều là tầng thứ sáu kinh khủng gia hỏa. Trên người hắn đến cùng có bao nhiêu bí mật? Loại thủ đoạn này thật là để cho người ta lưng phát lạnh. Như là đã đắc tội, vậy liền vĩnh viễn trừ hậu hoạn đi. Gorose thảo luận Bạch Thủy vấn đề. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đã đạt thành chung nhận thức. Bạch Thủy tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống. Hắn còn sống. Đối bọn hắn chính phủ thế giới đơn giản liền là một viên bom hẹn giờ. Thiên Long Nhân bên kia, để bọn hắn cũng phái ra thủ hạ bọn hắn chiến lực. Muốn tại tân thế giới tiêu diệt Bạch ưng, cũng không đủ quân đội, tuyệt đối không thể nào làm được. Trên đầu có một đạo vết sẹo Gorose nói, kia là tất nhiên, trong vấn đề này, ai cũng không thể chỉ lo thân mình. Ôm Sandai Kitetsu Gorose đẩy dưới con mắt, mắt bên trong kiếm quang lóe lên nói, đúng vậy a, chúng ta lực lượng trong tay, không thể hoàn toàn vùi đầu vào tân thế giới bên trong đi. Đã Thiên Long Nhân bọn hắn như vậy thống hận Bạch ưng. Bọn hắn nghĩ không ra điểm huyết, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Dâu dài Gorose gật gật đầu, lạnh giọng nói, hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.